Hải Minh Tinh, chương 31, góc truyện audio.com. Bàn tay tiểu thụ của chúng ta run rẩy. Cậu nhìn công nằm xuống, cúi đầu lên một bên chân của cậu. Thụ nhìn thấy khuôn mặt đẹp vô cùng của công cọ cọ trên đùi mình. Nói với cậu, em xoa nhiều thêm một lúc nữa đi. Thử hỏi làm sao nhịn, nhịn nữa không phải người Trung Quốc. Thụ đơ não, xoa nhẹ cho công. Thủ pháp mềm nhẹ, một mặt hiền lành, xoa nhẹ bụng cho công nửa ngày. Cậu vừa xoa vừa nghĩ, công thật đáng yêu, ăn no rồi xin xoa xoa. Thật cắt tâu nha, công, cách chương.